Yêu Long Cổ Đế, chương 321, Tô Bát Lưu giết đến rồi, năm càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam từ kia theo Tô Hàn xuất hiện đến thời khắc này, vẫn luôn là trợn mắt hốc mồm, nhất là nhìn thấy Tô Hàn cái kia quỷ dị khó lường hỏa diễm, trong lòng cũng là không khỏi đi theo nhảy lên, thậm chí có như vậy một cái chớp mắt đều muốn thoát đi nơi đây, cảm giác may mắn Tô Hàn cũng không có ra tay với hắn. Tô Bát Lưu, mà hắn giờ phút này cũng rốt cuộc biết trước mặt bạch y nam tử đến cùng là ai. Hắn từng tại bức họa bên trên nhìn thấy qua Tô Hàn, cho nên vừa mới sẽ cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nhận không ra mà thôi. Cái này là trong truyền thuyết Tô Bát Lưu, thực lực này cũng quá kinh khủng a, lại còn như thế tuổi trẻ. Trung niên nam từ kia hít một hơi thật sâu, hắn chưa ăn qua thịt heo, tổng cũng là gặp qua heo chảy. Hoàng An quận thành khoảng cách Vân Dương quận thành xem như gần nhất hai cái quận thành, theo Huyết Yêu Tông sự tình bắt đầu, hắn liền đứt quãng biết Tô Hàn một chút tin tức. Tô Hàn chính là đồ thần các chi chủ, xuất lĩnh đồ thần các dùng Cửu Lưu Tông môn tư thế, cứ thế mà đem Chân Vũ Tông cho diệt đi, đây tuyệt đối là kinh thiên việc lớn. Mà chỉ có đồ thần các cùng Lưu Thuyết Tông sự tình cùng với đồ thần các bị những cái kia siêu cấp tông môn cho diệt đi sự tình, trung niên nam tử này cũng nghe được qua một chút. Hắn từng cảm thấy Tô Hàn là tuyệt đối đại cường giả, được xưng là Tô Bát Lưu, một người bù đắp được một cái Bát Lưu tông môn, nếu có thể gặp mặt một lần liền tốt nhất rồi. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là gặp được, bất quá này gặp mặt phương thức cũng là có chút đặc thù. Tô Các, Tô Tông Chủ, nam tử trung niên mở miệng, trước kia còn muốn xưng hô. Tô Các Chủ, bỗng nhiên nghĩ đến đồ thần các đã sửa lại tên, lúc này lại đem xưng hô cho biến thành. Tô Tông Chủ, Tô Hàn nhìn hắn một cái, không có ứng thanh, nhưng khẽ gật đầu. Đã sớm ngưỡng mộ Tô Tông Chủ đại danh, không nghĩ tới hôm nay, lại hội dùng như thế phương thức đặc thù gặp mặt. Nam tử trung niên có chút nịnh nọt nói. Ta không có cái gì đại danh, Tô Hàn lắc đầu toàn tức nói, đây là thông hướng Nam Thanh quận thành truyền tống trận, đúng không? Đúng, nam tử trung niên vội vàng nói, quảng cáo, đây là truyền tống phí, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có mấy mai kim tệ xuất hiện ở nam tử trung niên trước mặt mà hậu thân ảnh lấp lánh trực tiếp tiến nhập truyền tống trận trong đó. Nhìn Tô Hàn bóng lưng, trung niên nam tử kia lẩm bẩm nói, loại này cường giả, đều là cao như vậy lạnh, Nam Thanh quận thành, Vạn Bảo Các. Lưu Vũ Hiên đám người theo truyền tống trận trong đó sau khi đi ra, lập tức bắt lấy một tên Vạn Bảo Các thị nữ, nói. Ta muốn khuếch đại âm thanh tinh thạch nhanh, thị nữ kia giật nảy mình, vội nói. Công tử muốn bao nhiêu tiền, khuếch đại âm thanh tinh thạch có thật nhiều chủng loại công tử. Ta muốn đắt nhất, Lưu Vũ Hiên gào thét, đồng thời ném ra một túi tiền. Trong lòng của hắn lo lắng không thể tả, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lên một cái, thấy cái kia truyền tống trận không có cái gì gợn sóng, mới có thể hơi khẽ thở vào một cái. Thị nữ cũng là làm việc lưu loát, tựa hồ biết Lưu Vũ Hiên cực kỳ cuống cuồng, rất nhanh liền mang tới mấy khối con to khuếch đại âm thanh tinh thạch. Này loại khuếch đại âm thanh tinh thạch chi phí không cao, cũng không có bao nhiêu tác dụng, vẻn vẹn có thể khuếch đại âm thanh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thị nữ lấy ra này loại khuếch đại âm thanh phía dưới, có thể nhường nửa cái Nam Thanh quận thành cũng nghe được. Lưu Vũ Hiên đem khuếch đại âm thanh tinh thạch tránh thoát trực tiếp bóp nát, lúc này quát ầm lên. Đồ tông chủ, cái kia Tô Bát Lưu giết đến rồi. Đồ tông chủ, cái kia Tô Bát Lưu giết đến rồi. Tô Bát Lưu đánh tới. Đánh tới, tiếng vọng không ngừng, Lưu Vũ Hiên cái kia to lớn gào thét thanh âm theo Vạn Bảo Các trong đó truyền ra, như là gợn sóng, cấp tốc khuếch tán. Nhưng phàm là nghe được người, đều là động tác trong tay dừng lại một chút, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tuy nói có khuếch đại âm thanh tinh thạch thứ này, nhưng trong thành thật đúng là có rất ít người sử dụng, nhất là này loại có thể khuếch đại âm thanh lớn nhất, nhường hơn phân nửa Nam Thanh quận thành cũng nghe được. Bọn hắn biết cái kia, đồ tông chủ, nói chắc chắn liền là kinh thần tông tông chủ đồ dơ lên trời. Tô Bát Lưu, cái nào Tô Bát Lưu, chẳng lẽ là cái kia đồ thần các Tô Bát Lưu, tất nhiên là hắn, tại chúng ta này tứ đại quận thành bên trong, cũng chỉ có này một cái Tô Bát Lưu. Cái kia sử dụng khuếch đại âm thanh tinh thạch người là ai? Chẳng lẽ là kinh thần tông người? Theo trước khi nói Hoàng An quận thành Lưu Tuyết Tông từng liên hợp kinh thần tông cùng với thất kiếm cung thảo phạt đồ thần các, mặc dù không biết kết quả như thế, bất quá nghe người này hiện tại ngữ khí có vẻ như kết quả cũng không tốt lắm a. Trận trận nghị luận theo Nam Thanh quận thành các ngõ ngách truyền ra, tất cả mọi người tràn ngập kinh ngạc, cảm thấy có việc lớn sắp xảy ra. Hiu hiu hiu, quả nhiên, vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền có hàng loạt thân ảnh theo Nam Thanh quận thành một nơi nào đó lao ra thẳng đến Vạn Bảo Các mà đi. Đó là kinh thần tông người. Khi thấy những bóng người này thời điểm, những người khác vội vàng lộ ra cung kính, kinh thần tông làm Nam Thanh quận thành mạnh nhất tông môn, có như mặt trời ban trưa uy thế. Mà đối với bọn hắn cung kính, Kinh Thần Tông đệ tử nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Những người này người dẫn đầu, là một người đàn ông tuổi trung niên, tên là Uông Tuyền. Người này là Kinh Thần Tông một tên trưởng lão tu vi tại Long Đan cảnh trung kỳ, không lúc tu luyện, hội thường xuyên dẫn người tại Nam Thanh quận thành tuần tra, lần này vừa vặn đụng phải, lúc này dẫn người phóng tới Vạn Bảo Các. Rất nhanh, Uông Tuyền đám người lại đụng phải Lưu Vũ Hiên mấy người. Lão phu Kinh Thần Tông trưởng lão Uông Tuyền, xảy ra chuyện gì, như vậy đại kinh tiểu quái. Uông Tuyền nhìn xem Lưu Vũ Hiên, nhíu mày nói ra. Lưu Vũ Hiên cũng không có thời gian cùng hắn nói chuyện tào lao, nói. Tô Bát Lưu đã đánh tới, liền ở phía sau chúng ta tranh thủ thời gian đi tới Kinh Thần Tông. Vừa nói, Lưu Vũ Hiên liền muốn xông ra, nhưng Uông Tuyền lại là một thanh đem bắt lấy, nói. Lão phu cha hỏi ngươi đâu, ngươi gấp làm gì? Lưu Vũ Hiên vốn là cuống cuồng, giờ phút này lại bị giữ chặt liền nổi giận nói. Còn không nóng này, cái kia Tô Bát Lưu liền ở tại chúng ta sau lưng, chẳng mấy chốc sẽ thông qua truyền tống trận tiến đến, như giờ phút này không đi, đợi lát nữa chúng ta đều phải chết. Hèn mạt, Uông Tuyền một bàn tay phiến tại Lưu Vũ Hiên trên mặt hừ lạnh nói. Xem chính ngươi cũng là Lưu Tuyết Tông đỉnh tiêm đệ tử còn thể thống gì? Chẳng lẽ Lưu Tuyết Tông bên trong đều là như các ngươi loại phế vật này hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây chính là Nam Thanh quận thành, không phải hắn Tô Bát Lưu Vân Dương quận thành, ta Kinh Thần Tông mới là Nam Thanh quận thành chúa tể, hắn Tô Bát Lưu nếu thật là tới, là long hắn đến cho ta cuộn lại, là hồ, hắn đến cho ta nằm lấy. Lưu Vũ Hiên bị Uông Tuyền một bàn tay cho phiến bối rối. Hắn nguyên lai tưởng rằng, nghe được, Tô Bát Lưu, cái tên này về sau Uông Tuyền sẽ nhanh chóng mang theo nhóm người mình rút lui, lại không nghĩ rằng. Này Kinh Thần Tông người càng như thế cuồng ngạo, nếu không có kiến thức đến Tô Hàn thực lực trước đó, Lưu Vũ Hiên có lẽ có thể hiểu được này loại cuồng ngạo, dù sao Kinh Thần Tông chính là Nam Thanh quận thành mạnh nhất tông môn, không giống như là Lưu Tuyết Tông, tại cái kia Hoàng An quận thành bên trong còn có một cái thần nữ cung. Nhưng giờ này khắc này, Lưu Vũ Hiên đối với Kinh Thần Tông này loại cuồng ngạo thật là phản cảm giác tới cực điểm. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.